bởi vì mới một khắc trước một đạo khí tức cổ quái bao phủ nơi đâu, khiến cho mọi người vô cùng bất an. Lý tiểu tử này tới bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, có phải nên phái người qua đó thăm dò chút hay không? Khấu Phỉ nôn nóng đi qua đi lại, thi thoảng còn oán giận nói một hai câu. Tích Minh Hữu thấy vậy, nhịn không được mà tiến lên trấn an nói. Sư phụ không cần quá lo lắng, Nhạc Phàm đại ca đã trải qua bao nhiêu chuyện còn hơn thế, nhưng không phải mỗi một lần đều bình yên vượt qua sao? Ta tin rằng, lần này cũng không ngoại lệ, chúng ta kiên trì đợi là được. Tuy rằng nói như vậy thế nhưng hiện tại không biết tình huống của Lý Nhạc Phàm, bảo sao bọn họ có thể yên tâm đây. Trong lúc mọi người trầm mặc, một đạo khí tức nồng đậm từ trong phòng phát ra, giống như là một đầu thái cổ cự ma từ vực sâu địa ngục thoát ra. Thê lương, kinh khủng, hủy diệt, điên cuồng, thống khổ, dục vọng, dãy rủa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun đủ loại tâm tình đánh sâu vào tâm trạng mỗi người, một lát sau mới tiêu tán. Ầm ầm, toàn bộ phòng ốc nổ tung, nhấc lên một đám bụi mù. Trong đám bụi, một thân ảnh chậm rãi đi tới, vạt áo phiêu đãng, tóc bạc trắng xóa, không phải Lý Nhạc Phàm thì còn có thể là ai? Còn bà nó, tiểu tử này dường như lại có đột phá. Sau này sợ rằng sẽ không đánh lại được hắn nữa a. Khấu Phỉ cười hắc hắc tiến lên đón hắn nói, "Lý tiểu tử, cảm giác hiện tại như thế nào?" Lão phu nhìn ngươi tinh thần sáng lạng, liệu có muốn tìm một vị đại tôn nào phát uy hay không? Đối với câu nói vui đùa của Khấu Phỉ, mọi người trực tiếp ngoảnh mặt. Khấu tiền bối, trước mặt mọi người, Nhạc Phàm từ giới tử lấy ra một đoàn huyền quang đưa cho Khấu Phỉ nói. Đây là một đạo cảm ngộ của thiên khung đại tôn, ta không có dung hợp, chỉ là nhìn ảo diệu trong đó một chút, vật ấy hiện tại đối với ta vô dụng, các ngươi cầm lấy cùng tìm hiểu. Cảm ngộ đại tôn, vật trọng yếu như vậy cư nhiên cũng dám lấy ra dùng chung, có phải là đầu hắn bị vô nước rồi không? Thấy khuôn mặt mọi người dại ra, Nhạc Phàm hắng giọng nói. Cảm ngộ đại tôn tuy rằng huyền diệu thế nhưng cũng không phải là của chính mình, vì vậy ta nghĩ mọi người tốt nhất là không nên đem ý niệm của bản thân dung hợp với nó, bằng không sau này sẽ làm hạn chế con đường tu hành của mình, mặc dù thiên tư cao tới đâu cũng chỉ có thể dừng lại ở đại tôn chi cảnh, không thể đột phá gông xiềng thiên đạo chứ đừng nói tới phá toái hư không. Nghe tới đó, mọi người dần dần tỉnh lại, cả đám nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Cũng chỉ có Lý Nhạc Phàm mới dám nói ra những lời này, nếu như là những tu sĩ khác có được phần cảm ngộ này, sợ rằng đã sớm dung hợp với nó, đâu nguyện chia sẻ với người khác. Về phần hạn chế sau này, càng không trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ. Ngẫm lại từ cổ chí kim, người tu hành ngàn vạn nhưng có mấy người có thể trở thành đại tôn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, nếu có thể trở thành đại tôn, tất cả nỗ lực đều là đáng giá, ai còn để ý tới chuyện có vượt qua thiên đạo hay không? Hiện tại, một cơ duyên to, gocchuyenaudio.com, lớn xảy ra trước mặt khiến cho mọi người cảm thán, lại mang theo lòng cảm kích. Nhận lấy phần lễ vật chân quý này, mọi người đang muốn nói với Nhạc Phàm vài câu một thân ảnh đột nhiên từ xa chạy tới. Lý đại ca, đã xảy ra chuyện, vừa mới dừng chân, Mặc Toàn lo lắng, thở dốc từng ngụm nói. Tiểu Băng Nhi ở thị phường động thủ với người ta, hiện tại đang bị chấp pháp thủ vệ của thập phương điện vây quanh. Long Tuấn và Đình Nghị hiện tại đang che chở nàng, hai người bọn họ để cho ta trở lại báo tin. Mặc Toàn vừa lo lắng vừa xấu hổ, bản thân nàng được Lý Nhạc Phàm giao phó dẫn người ra ngoài, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, điều này làm cho nàng có chút xấu hổ khi đối mặt với hắn. Nghe thấy Tiểu Băng Nhi xảy ra chuyện, mọi người sắc mặt đại biến. Lắc mình một cái, Lý Nhạc Phàm đã biến mất tại chỗ. Cách chương.